Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 387, chương 388, trả thù. Tiền giấy cũng không có bị kính chắn gió ngăn trở, mà là trực tiếp xuyên qua pha lê bay tới Chu Tà trước mặt. Lẳng lặng phiêu phù ở kia chậm rãi thiêu đốt, Chu Tà không dám trì hoãn. Lập tức sang bên không đỗ xe tiếp nhận tiền giấy. Một đạo tín hơi thở trong nháy mắt truyền vào trong đầu của hắn. Nhanh viện binh, Kim Lăng Bắc ngoại ô Thiên Phúc trang viên bị tập kích. Chỉ có ngắn ngủi một câu, Chu Tà lập tức phát động ô tô hướng Thiên Phúc trang viên mà đi. Lại là Thiên Phúc trang viên. Lúc trước Đồng Lệ Á bị Hợp Hoan Tông trói lại liền là ước tại Thiên Phúc trang viên. Cuối cùng Hợp Hoan Tông đám người bị hắn toàn diệt. Lần này nửa tháng 7 quỷ tiết làm sao bên kia cũng xảy ra chuyện. Chu Tà có chút không hiểu. Cách quỷ tiết kết thúc tổng cộng còn có 20 mấy phút. Thật biết chọn thời gian. Nhưng đã quỷ sai cầu viện, đó là đương nhiên đến lập tức quá khứ. Chờ hắn lái xe đến Thiên Phúc trang viên đã là hơn 20 phút sau. Dù sao coi như hắn hết tốc độ tiến về phía trước, lộ trình hay là tại nơi đó, không tăng không giảm, hắn là cái cuối cùng đến. Thập đại âm soái toàn đều đến đông đủ, tín hiệu cầu viện là bầy phát, cũng không phải là đơn độc phát cho Chu Tà một người. 160 mà âm soái nhóm là hồn thể hành động, tốc độ tự nhiên còn nhanh hơn Chu Tà nhiều. Thất gia bát gia, làm sao cái tình huống? Chu Tà vừa xuống xe liền đi nhanh lên đến làm thành một vòng âm soái nhóm bên cạnh. Cùng hắn tương đối quen thuộc thất gia bát gia chào hỏi. Cũng hướng phía mấy vị khác âm đẹp trai một chút đầu ra hiệu. Chu Phán, ngươi đã đến. Âm soái nhóm đối Chu Tà vẫn rất có hảo cảm. Lúc trước hắn đương đại lý Diêm Vương thời điểm đối bầy quỷ cũng coi như khách khí. Bọn hắn cũng tự nhiên không coi hắn là ngoại nhân, nhao nhao chào hỏi, thu được cầu viện tin tức chúng ta liền đến. Đáng tiếc vẫn là trễ tới một bước. Bát gia nắm tay một đám, một cái quang đoàn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đây là Chu Tà thần sắc biến đổi. Hắn biết đây là quỷ hồn hồn phi phách tán cuối cùng vẻn vẹn còn lại một điểm linh thức. Hắn cũng chỉ có thể tại bề mặt cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt khí tức. Có khí phách đụng một cái liền sẽ tán cảm giác. Chờ chúng ta chạy đến thời điểm số 89 quỷ sai bị người đánh hồn phi phách tán, liền sót lại như thế điểm linh thức. Chỉ sợ mà hắn mang ra 7 cái địa ngục quỷ hồn toàn cũng không biết tung tích. 10 vị âm đẹp trai trong mắt đều là tràn đầy buồn bã, tổn thương cùng phẫn nộ. Quỷ sai bị đánh đến hồn phi phách tán, lúc này bao lâu không có đi ra chuyện. Cái này tuyệt bức là có người đang gây hấn với toàn bộ địa phủ. Các ngươi trước hồi địa phủ, nhìn xem Diêm Vương gia có biện pháp gì hay không. Ta lưu lại xem xét một tí, nhìn một chút đối phương có hay không lưu xuống đầu mối gì. Chu Tà cau mày mở miệng, trong lòng của hắn cũng kìm nén một đám lửa. Nhiều năm như vậy không có đi ra sự tình, lại năm nay có người đến kiếm chuyện. Cái này không đơn thuần là khiêu khích phủ, càng là đánh hắn Chu Tà mặt. Tốt, chúng âm đẹp trai một chút đầu đáp ứng một tiếng, một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Chu Tà hồi xe bên trên cầm đèn pin vây quanh Thiên Phúc trang viên cẩn thận điều tra đứng lên. Mà lâu dài không người ở lại Thiên Phúc trang viên lộn xộn trình độ là vượt qua hắn tưởng tượng. Ngoại trừ ngẫu nhiên có một ít tìm đường chết tìm kích thích người trẻ tuổi tới qua đêm lưu lại. Sinh hoạt rác rưởi, hắn không hề phát hiện thứ gì. Hắn đi hồi xe phía trên một chút sáng đèn lớn chiếu hướng Thiên Phúc trang viên chính mặt. Khắc sâu vào trong mắt chỉ có tại đèn xe trước bay múa côn trùng bị soi sáng ra tiểu ảnh từ. CE, giống như là phân loạn quỷ ảnh đầy trời bay loạn. Chu Tà đốt một điếu thuốc, lẳng lặng suy tư, quỷ giai tự nhiên không phải người bình thường có thể đối phó. chỉ có thể là những cái kia có được thủ đoạn đặc thù người. Nói thí dụ như biết đạo pháp Mao Sơn đạo sĩ, nói thí dụ như Phật môn, nhưng bọn hắn cũng chỉ là có năng lực này, mà làm chuyện này mục đích, Chu Tà lại nghĩ không ra, quỷ giai thân bên trên có thể có cái gì? Chỉ có hắn mang theo 7 cái địa ngục quỷ hồn. Đối phương yếu địa ngục quỷ hồn là làm cái gì? Vấn đề này phảng phất là cái vòng xoáy, Chu Tà không dò tới đáy. Hắn lắc đầu, vẫn là hồi địa phủ nhìn xem Diêm Vương gia có hay không từ số 89 quỷ sai linh thức bên trong có. Phát hiện gì a? Đem chiếc xe tắt máy về sau, thân ảnh lóe lên. Hắn xuất hiện ở địa phủ, Diêm Vương điện bên trong vây quanh rất nhiều quỷ. Tứ đại phán quan thập đại âm soái tề tụ, còn có rất nhiều quỷ sai tại hạ mặt. Tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn xem đại điện bên trên Diêm Vương gia. Diêm Vương gia trong tay nắm lấy đoàn kia càng ngày càng hư nhược linh thức, chính đang cho hắn quán thâu âm khí. Chu Tà xuất hiện cũng chỉ là dẫn tới mấy cái đại lão nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu về sau lập tức vừa nhìn về phía Diêm Vương. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, linh thức không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Diêm Vương gia cũng chỉ có thể hít khẩu khí bất đắc dĩ lắc đầu. 89 lưu lại linh thức thực sự quá hư nhược, cứu không trở lại. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt biến đến vô cùng kiềm chế. Một trận cắn răng nghiến lợi thanh âm xen lẫn tiếng gào thét truyền vào Chu Tà mà bên trong. Hàng năm quỷ tiết nhiều nhất liền là xuất hiện bởi vì quỷ sai chủ quan dẫn đến quỷ hồn rơi chảy. Tình huống quỷ sai ngộ hại còn chưa từng có. Diêm Vương ra động tác kế tiếp thấy Chu Tà sững sờ. Hắn vậy mà trực tiếp đem kia một sợi linh thức ném vào miệng bên trong. Bất quá Chu Tà trong nháy mắt liền hiểu, hắn là muốn đem linh thức dung nhập bản thân, dùng phương pháp như vậy để đọc đến số 89 quỷ sai ký ức. Diêm Vương gia nuốt lần linh thức sau nhắm mắt lại, nửa ngày về sau mở mắt, một sợi lạnh quang tại đáy mắt hiện lên. Địa tàng, quả nhiên. Chu Tà hít sâu một cái khí, địa tàng trả thù a, đồ chó hoang, cái kia hỗn đản muốn làm gì? Hắn là muốn khai chiến a, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.